xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị loại, nếu việc Mạnh Hảo bị loại là do Lâm Tinh Thùy gây ra, thì nàng chỉ cần giả vờ kinh ngạc, nhưng việc Bạch Cứu bị loại lại mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Lâm Tinh Thùy vừa làm bộ kinh ngạc, vừa suy nghĩ thấu đáo, và một cách lặng lẽ, nàng nhìn về phía Lâm Nguyệt Dũng. Thật trùng hợp khi ba người còn lại đều là những người diễn xuất giỏi. Khổng Nhạc Chi là một ảnh hậu không cần nói thêm, còn Lâm Nguyệt Dũng thì đã quen thuộc với việc đóng vai phản diện trong giới giải trí. Và Lâm Tinh Thùy là người từng sống sót qua mạt thế, nên kỹ năng diễn xuất của nàng cũng không phải dạng vừa. Khi ba người này ở cùng nhau, tình huống trở nên rất thú vị. Lâm Tinh Thùy có thể liếc mắt nhìn qua lại giữa hai người, với vẻ mặt nghi ngờ, cố gắng che giấu nhưng lại không giấu nổi. Nhạc Chi tỷ, chị luôn ở bên Mạnh ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn Nguyệt Dũng tỷ, bờ sông lẽ ra phải an toàn hơn trong hang động, sao Bạch Cứu cũng bị đào thải? Khổng Nhạc Chi hiểu rõ Lâm Tinh Thùy đang nghĩ gì. Trước đây, Lâm Tinh Thùy đã đề cập khả năng có thể có thế lực thứ ba, nhưng đó chỉ là dựa trên một số phỏng đoán không rõ ràng, chưa được xác minh. Nhưng với sự việc hôm nay, Lâm Tinh Thùy chắc hẳn đang nghi ngờ có kẻ nội gián trong hai người họ, hoặc cả hai người đều là nội gián. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy không chủ động nhắc đến, và Khổng Nhạc Chi cũng không muốn chủ động đề cập, vì như thế sẽ khiến bản thân càng đáng nghi hơn. Cô chỉ có thể kể lại sự việc đã xảy ra, giống như khi cô gặp Lâm Nguyệt Dũng trước đó, nhưng lần này cô kể thêm chi tiết về quá trình gặp gỡ. Sau khi kể xong, thấy Lâm Tinh Thùy không còn cảnh giác như trước, Khổng Nhạc Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Tại sao việc của Mạnh Hảo rõ ràng không liên quan đến cô, nhưng khi bị Lâm Tinh Thùy nghi ngờ, cô lại cảm thấy chột dạ. Lâm Nguyệt Dũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cau mày lo lắng. Cuối cùng nói ra một câu, tôi nghĩ có lẽ là bị một thú nhân giấu mặt tấn công. Thú nhân đó không nhanh lắm, nên khi em rời khỏi hang động, nó chưa kịp xuất hiện. Lâm Nguyệt Dũng quay sang Lâm Tinh Thùy. Bạch Cứu bị kéo xuống sông bởi một thú nhân sống trong nước, nên bị đào thải. Nghe xong, Khổng Nhạc Chi dùng mình, lập tức bổ sung rằng Mạnh Hạo khi bị đào thải trong hang động trông rất đáng sợ. Cô cảm thấy chương trình này đang chuyển hướng từ thám hiểm thế giới mới sang một chương trình kinh dị, và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước khi tham gia thu hình lần này, tất cả mọi người đã được thông báo rằng đây sẽ là những lần thu hình cuối cùng. Số lần cụ thể còn tùy thuộc vào tiến trình câu chuyện. Và tiến trình này, tất nhiên, được quyết định bởi nhân vật cực kỳ quan trọng là Lâm Tinh Thùy, người đang đóng vai kẻ ác ngầm. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu phân tích kỹ, người đáng nghi nhất là Lâm Tinh Thùy, người hành động đơn độc. Tuy nhiên, có lẽ vì sự thể hiện của nàng từ trước đến giờ, và sự tin tưởng ngầm mà mọi người dành cho nàng, không ai nghi ngờ Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy nhìn hai con gà được cột vào ba lô của mình và thở dài một cách bất đắc dĩ. Hai vị khách mời nam mạnh mẽ nhất đã bị loại, nên việc xử lý hai người còn lại đối với nàng sẽ càng dễ dàng hơn. Trong những lần thu hình cuối cùng của chương trình, sẽ không còn những nhánh cốt truyện cho khán giả lựa chọn, vì việc để khán giả xác định hướng đi của câu chuyện có thể khiến họ bỏ lỡ nhiều cốt truyện hấp dẫn. Để đảm bảo chương trình có một kết thúc tốt đẹp, nhóm sản xuất sẽ can thiệp khi cần thiết. Ban đầu, khán giả có thể không hài lòng với điều này, nhưng khi nhóm sản xuất phát hành những cốt truyện hấp dẫn bị bỏ qua, họ mới nhận ra sự hối tiếc. Trong mùa này, bất kể bên nào chiến thắng, kết thúc đều có ý nghĩa. Nếu người chơi chính nghĩa thắng, đó sẽ là cống hiến cho sự phát triển của nhân loại. Nếu người chơi nội gián thắng, thì đó sẽ là câu chuyện về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Do đó, ai thắng ai thua thực sự không quan trọng. Hơn nữa, với việc Lâm Tinh Thùy là trùm cuối, việc để nàng tự do phát huy có thể tạo ra kết quả xuất sắc hơn so với việc chương trình can thiệp. Trong khi Lâm Tinh Thùy đang suy nghĩ cách để xử lý hai người còn lại, Lâm Dã Khoát lại đang gặp rắc rối. Hôm nay, anh đến gặp giáo sư để thảo luận một số vấn đề. Nhưng không ngờ lại gặp Trung Sách, người đến thăm giáo sư. Việc Trung Sách thường xuyên đến thăm giáo sư không phải điều gì lạ. Nhưng kể từ khi Trung Sách bất ngờ hôn anh lần trước, Lâm Dã Khoát luôn cảm thấy không tự nhiên khi đối mặt với hắn. Trung Sách là một học trưởng tốt, một người bạn tốt, thậm chí là một tấm gương sáng để noi theo. Nhưng nếu nói đến tình yêu, Lâm Dã Khoát không có bất kỳ cảm xúc nào với hắn. Khi bước vào phòng, Lâm Dã Khoát đã nhìn thấy Trung Sách. Đối mặt với nụ cười của hắn, anh chỉ cứng người lại và gật đầu chào. Chào đàn anh, Trung Sách đáp lại ngắn gọn. Nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy tâm trạng rất tốt khi gặp Lâm Dã Khoát. Ồ, Dã Khoát, em cũng đến à, thật là trùng hợp. Giáo sư rất vui khi thấy hai học trò đắc ý của mình đến cùng lúc. Ông cười tươi đến mức các nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ hơn. Trung Sách vừa mang đến cho ta một loại trà ngon. Ta sẽ phải khoe với mấy lão bạn rằng học trò của họ không lợi hại bằng ta. Giáo sư nói chuyện vui vẻ. Lâm Dã Khoát cũng không ngắt lời, chỉ đứng bên cạnh mỉm cười. Qua thời gian ở chung, Lâm Dã Khoát biết giáo sư của mình là người không giỏi ăn nói, thường bị thua trong các cuộc tranh luận học thuật. Hôm nay thấy giáo sư vui như vậy, anh cũng để ông thoải mái nói chuyện. Trong khi nghe giáo sư nói, Trung Sách cảm thấy hơi chột dạ. Hắn lặng lẽ quay sang nhìn Lâm Dã Khoát, người đang mỉm cười nhìn giáo sư, rồi cúi đầu cười mỉm. Là một chủ tịch của công ty giải trí, Trung Sách thực sự rất bận rộn. Mỗi ngày, nếu không ở công ty xử lý công việc, thì hắn phải gặp gỡ đối tác hoặc đi thăm các nghệ sĩ. Để có thời gian đến thăm giáo sư, hắn phải nén công việc của mình lại, vội vã mới có thể tranh thủ được 1-2 ngày đến đây. Và lý do thực sự khiến hắn đến đây, chỉ có hắn mới biết rõ. Sau khi nói chuyện với giáo sư một lúc, Trung Sách nhìn đồng hồ rồi xin phép rời đi. Khi gần ra đến cửa, hắn mới quay lại và nói với Lâm Dã Khoát. Em đi cùng tôi chứ? Tôi đưa em về ký túc xá. Lâm Dã Khoát cảm thấy căng thẳng, từ chối bằng cách giơ tập tài liệu lên. Không được, em còn một số vấn đề muốn hỏi giáo sư. Đàn anh cứ đi trước đi, vấn đề có thể để ngày mai hỏi mà. Hai người nên dành thời gian trò chuyện chứ. Giáo sư thấy học trò của mình quan hệ tốt như vậy, trong lòng rất vui. Ông nghĩ rằng Trung Sách ưu tú và thành công như vậy, việc Lâm Dã Khoát có quan hệ tốt với hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp sau này. Không sao, lần sau gặp cũng được. Trung Sách quay lại đi về phía cửa. Nhưng khi Lâm Dã Khoát vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại quay đầu lại. Tối nay em có rảnh không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp. Đi ăn tối cùng nhau nhé. Xin lỗi đàn anh, tối nay em có hẹn rồi. Lâm Dã Khoát nở một nụ cười giả vờ tiếc nuối, lại từ chối lời mời của Trung Sách. Trung Sách ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu. Được, lần sau chúng ta gặp lại. Lâm Dã Khoát không gật đầu, chỉ cười nhẹ và vẫy tay chào. Đàn anh đi thong thả. Sau khi Trung Sách rời đi, tâm trạng của hắn cũng không còn tốt như lúc trước. Lần này, vì công ty có hợp tác mới, hắn phải đến trường sau một thời gian dài không gặp. Nhưng không ngờ Lâm Dã Khoát lại tỏ ra xa cách như vậy. Sáng mai hắn phải trở về công ty. Ban đầu định tối nay mời anh ăn tối, nhưng giờ lại chỉ có thể gặp một lần. Thấy chủ tịch của mình có vẻ không vui, tài xế không dám nói gì. Cho đến khi Trung Sách ra lệnh trở về khách sạn, hắn mới nhẹ nhàng đạp ga. cảm giác như được giải thoát. Sau khi nhận được câu trả lời từ giáo sư, Lâm Dã Khoát nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt. Rời khỏi văn phòng giáo sư, anh nhanh chóng về phòng thay đồ, lấy một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn và vội vã rời đi. Trên đường đi, anh liên tục hối thúc tài xế, sợ rằng mình sẽ đến muộn. Bác ơi, làm ơn đi nhanh một chút. Tiểu tử, ta đã đi rất nhanh rồi. Yên tâm, ta sẽ không để cậu đến trễ đâu. Tài xế nhìn Lâm Dã Khoát qua gương chiếu hậu và mỉm cười đầy kinh nghiệm. Cậu trông đẹp trai thế này, lại vội vàng như vậy. Chắc là có hẹn với bạn gái mà đến muộn rồi. Đúng không? Lần sau hãy ra khỏi nhà sớm hơn. Đừng để cô ấy phải chờ. Nghe vậy, Lâm Dã Khoát đỏ mặt và lúng túng xua tay. Không phải, không có, không phải bạn gái. Ồ, đại thúc kéo dài giọng. Như thể đang suy nghĩ sâu xa. Đại thúc hiểu rồi, chắc chưa theo đuổi được. Phải không? Vậy cậu phải cố gắng hơn nhé. Hầu hết các cô gái đều không thích chàng trai đến trễ đâu. Vì thế, trên suốt chặng đường còn lại, Lâm Dã Khoát phải nghe câu chuyện tình yêu thời trẻ của tài xế. Cuối cùng anh đến đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn 5 phút. Sau khi trả tiền, anh đeo khẩu trang và ra ngoài. Trước mặt anh là tòa nhà của đài truyền hình. Anh lập tức cúi đầu nhắn tin cho người có tên Nữ Thần. Trong danh bạ, tôi đang ở cửa đài truyền hình. Em có thể ra được rồi. Gửi xong, Lâm Dã Khoát chỉnh lại mũ len và quần áo. Lo sợ người kia sẽ thấy mình lôi thôi. Anh cũng cẩn thận đeo khẩu trang để che kín mặt. Lâm Dã Khoát làm vậy là có lý do. Vì anh và Lâm Tinh Thùy là song sinh, nên khi trang điểm, đôi khi họ rất khó phân biệt. Anh không muốn gây phiền toái không cần thiết cho Lâm Tinh Thùy, nên luôn cẩn thận. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng, Nữ Thần của Kaka cũng sắp lộ diện. Cách chương.